Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 268, Hải quân phản công. Chính nghĩa tuyến đầu, trừ 10 chương bắp, 10 chương bắp cho 20 ca kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù chân tướng của sự thật thế gian chân lý thường thường rất đơn giản. Muốn đi bình phán một người, chỉ cần nhìn hắn chỗ đứng ở vị trí cùng làm sự tình. Giờ khắc này, toàn bộ D5 chi bộ tất cả hải quân đều là bỗng nhiên trước mắt rộng mở trong sáng. Đúng vậy à, đã nhiều năm như vậy bọn hắn này một đám lưu thủ chú đóng ở D5 chi bộ hải quân từng. Cái sống được cùng quỷ một dạng trốn đông trốn tây tại thế giới mới các đại băng hải tặc thế lực kẽ. Hở ở giữa gian nan sinh tồn. Hải quân bản bộ bên kia. Biết bọn hắn D5 khốn cảnh sao? Biết. Nhưng Marineford cho bọn hắn phái tới quân sự viện trợ sao? Không có. Marineford cái kia một đám hỗn đản mỗi ngày trong miệng hô hào vì chính nghĩa. Thảo phạt tội ác, nhưng cái này chính nghĩa trước nhất thành lũy lại là tại thế giới mới trên thế. Giới này lớn nhất tội ác băng hải tặc cũng là tại thế giới mới. Chỉ là ngoài miệng hô hô khẩu hiệu, liền thật sự có thể giải quyết những vấn đề này sao? Bú cong công nguyên soái cùng bản bộ cái kia một đám lũ hỗn đản ngoài miệng hô nhiều năm như vậy. Phản công thế giới mới. Bọn hắn thật đối với cái này có hành động sao? Cầu thí. Ở đây D5 chi bộ hải quân các binh sĩ đều là lòng đầy căm phẫn bắt đầu. Nghiến răng nghiến lợi, chăm chú nắm chặt nắm đấm trên trán toát ra từng đầu dữ tợn gân xanh. Tức giận cảm xúc, tại mỗi một người bọn hắn nội tâm sinh sôi lấy. Như là virus cấp tốc trong đám người chậm rãi lan tràn ra. Trong lòng bọn họ đều là không cam lòng. Bản bộ hải quân là hải quân D5 hải quân liền là bại hoại. Bản bộ hải quân mỗi ngày ăn ngon uống sướng D5 hải quân liền phải luân lạc tới đi làm hải tặc nghề. Bọn hắn D5 chi bộ, đỉnh lấy khổng lồ nhất áp lực, chú đóng ở tít ngoài rìa trúc vực. Đối mặt với cường đại nhất địch nhưng đến cuối cùng ngược lại là khắp nơi không bằng bản bộ hải quân, mở cái gì cầu thí trò đùa. Cuối cùng đâu ngược lại là bọn hắn miệng miệng âm thanh thảo phạt tội nhân lựa chọn đi tới. Trên thế giới này chỗ nguy hiểm nhất, cùng bọn hắn này một đám hải quân bại hoại kề vai chiến đấu ngược lại là bọn hắn trong miệng khinh. Thường chính nghĩa sỉ nhục, cho bọn hắn cung cấp trên thế giới này tốt nhất vũ khí trang bị. Đầy đủ quân phí, để bọn hắn một lần nữa nhặt lên cái kia tàn phá nhiều năm tự tin. Điều này chẳng lẽ không đủ sao? Đủ a, chúng D5 chi bộ hải quân trong lòng cuồn cuộn lấy kinh đào hãi lãng. Nhìn về phía Adamri, ánh mắt bên trong cũng là dần dần quanh quẩn bên trên tôn kính cùng sùng bái. Sắc thái, không chỉ là các ngươi, ta chờ đợi ngày này, cũng đợi rất lâu. Adamri khóe miệng dần dần phác họa ra một vòng không chút kiêng kỵ đường cong. Trong giọng nói lộ ra hừng hực như liệt diễm dã tâm. Bởi vì ta phải hướng các ngươi chính thức tuyên bố một tin tức. Từ một ngày này, không. Từ giờ khắc này bắt đầu, hải quân thế giới mới D5 chi bộ, đem sẽ không lại là chính nghĩa trước nhất hàng rào, mà là chính nghĩa tuyến đầu. Chúng ta muốn bắt đầu từ nơi này, chính thức hướng thế giới mới tất cả hải tặc thế lực khởi xướng tiến công. Chúng ta đem sẽ không lại trốn đông trốn tây, sợ hãi rụt rè. Chúng ta đem sẽ không lại là trong mắt của mọi người hải quân bại hoại, mà hết thảy này. Chúng ta đem sẽ không lấy chính nghĩa tên đến tiến hành. Adamri cười đến không kiêng nể gì cả. Thậm chí mang theo khát máu. Đây là báo thù. Đây là chiến tranh. Cái này chỉ là đơn thuần chinh phục. Ta Adamri sẽ không dùng cái gọi là chính nghĩa tên đến trói buộc hành vi của các ngươi. Chấm ngoặc kép. Bởi vì chúng ta D5 tồn tại ý nghĩa là thuần túy thắng lợi. Chúng ta muốn tại mảnh này trên đại dương bao la cướp bóc vốn nên thuộc về chúng ta hết thảy. Chấm ngoặc kép, tài phú, quyền lực, thanh danh, thế lực, địa bàn. Chấm ngoặc kép, tại dạng này một trận tràn ngập khói lửa trong chiến tranh. Chỉ có người mạnh nhất mới có thể cười sống đến cuối cùng. Mà ta sẽ dẫn đầu các ngươi thành tựu đây hết thảy. Tất cả đều chuẩn bị xong. Mảnh này biển cả đang đợi chúng ta đi chinh phục. Adamri hít sâu một hơi. Theo hắn cái này một hơi. Sống lưng của hắn thẳng tắp. Trong đôi mắt tản ra vô cùng hào quang sáng tỏ. Trên thân chỗ phát ra khí thế. Càng là như là một tòa đất bằng mà lên núi cao nguy nga. Hiểm trở mà bàng bạc. Đuổi theo một lần tại hải quân bản bộ Marineford đồng dạng. Hắn lần nữa hỏi vấn đề kia. Nhưng mà lần này, hắn đã không còn là cái kia vạn chúng chú mục hải quân anh hùng. Mà là lấy một giới hải quân tội nhân thân phận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi, nhưng nguyện theo ta một trận chiến. Giống như sấm nổ tiếng nói âm vang hữu lực rơi xuống. Đột nhiên ở giữa, một trận im ắng tĩnh mịch. Tiếp theo, mấy ngàn thanh lạnh thấu xương sáng loáng giao quân dụng thông suốt ra khỏi vỏ. Bắn ra sát ý ngập trời. Ngay sau đó, là di sơn đảo hải điên cuồng hò hét cùng tiếng gầm gừ. Phóng lên tận trời. Chiến. Hải viên lịch năm 1497 10 tháng. Trên thế giới lớn nhất tổ chức quân sự hải quân bản bộ. Thế giới mới duy nhất chi bộ G5 chướng. Tại hải quân bản bộ trung tướng Adamri xuất lĩnh phía dưới. Chính thức triển khai đối thế giới mới hải tặc thảo phạt. Ở đời sau nhà lịch sử học nhóm xem ra, trận này nhìn như không đáng chú ý hành động quân sự. Lại trọn vẹn ảnh hưởng tới hậu thế mấy chục năm chính nghĩa lực lượng đối thế giới mới hải vực phát. Triển cùng mở rộng, trong lịch sử đem cái này sự kiện, xưng là hải quân phản công. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.